Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Trường Sinh Thánh Thủy. Chương 633, Trường Sinh Thánh Thủy, Lão Tổ Tông. Kỳ dị khách nhân, ở đâu? Chẳng lẽ thí luyện bí cảnh bên trong tiến đến cái kia mười mấy cái đồ rác rưởi bên trong cũng có? Thể có Lão Tổ Tông ngài khách nhân. Trong đại điện, nam tử khôi ngô vẻ mặt khinh thường. Lão Tổ Tông kia màu tím trường mi có chút dương một cái. Huyền hồ, vĩnh viễn không nên xem thường nhân loại võ giả. Nhân loại võ giả là trong thiên địa này sinh vật khủng bố nhất. Bằng không, chúng ta cá thể vô cùng cường đại yêu tộc, liền sẽ không bị áp chế ở cái này không gian trong góc. Hừ, Lão Tổ Tông, không phải liền là Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực. Chỉ cần ngươi lão xuất mã, thu thập bọn họ còn không phải phất phất tay sự tình. Chúng ta cũng không trở thành biệt khuất ở chỗ này. Phất phất tay, Huyền Hồ, ngươi xem trọng lão phu. Luận cá thể thực lực, nhân loại võ giả xác thực không bằng chúng ta. Nhưng là, nhân loại lại có thể vận dụng cùng chế tạo uy lực mạnh mẽ bảo khí cùng linh khí. Còn có tác dụng nghịch thiên đan dược. Còn có các loại cao thâm phù pháp. Phù trận, lần này, cũng không phải chúng ta có thể so với. Đương nhiên, trọng yếu nhất, cũng không phải là những này. Mà là cái gì? Lão Tổ Tông, đầu óc, chúng ta yêu tộc mở linh trí về sau, cũng không so với nhân loại kém. Linh trí cùng đầu óc là hai khái niệm. Có linh trí, cũng không có nghĩa là có đầu óc. Có đầu óc, mới có thể sử dụng ít nhất lực lượng phát huy tác dụng lớn nhất. Cái này toàn thân áo giáp màu tím Lão Tổ Tông ở chỗ này rằng. Lối thoát Huyền Hổ hai mắt lại là mê hoặc. Lão Tổ Tông đoạn văn này, nghe được nói nhăng nói cuội. Ai, vị kia áo giáp màu tím Lão Tổ Tông khẽ thở dài một tiếng. Sau đó phất phất tay, đi thôi. An bài trước người tìm tới vị kia kỳ dị khách nhân. Gặp Lão Tổ Tông thất vọng bộ dáng, Huyền Hổ lập tức có chút cà lăm. Lão Tổ Tông, ta đến liền là, cái kia, kỳ dị khách nhân ở nơi nào? Dáng dấp ra sao? Vừa rồi hắn lộ ra khí tức thời gian quá ngắn. Ngắn ta cũng chỉ biết hắn tới, mà không biết cái khác cụ thể tin tức. Lão phu duy nhất có thể cung cấp cho ngươi, liền là cái kia kỳ dị khách nhân, cùng một đạo địa giai thượng phẩm yêu thú khí tức có quan hệ. Địa giai thượng phẩm yêu thú khí tức, chúng ta tại thí luyện bí cảnh đưa lên yêu thú, thấp nhất đều là thiên giai hạ phẩm. Lão Tổ Tông, ta biết phải làm sao. Nói xong, trong đại điện quang hoa lóe lên, Huyền Hổ hư không tiêu thất. Ta thao, cái này thí luyện tín vật ai đưa lên, buồn nôn chết ta rồi. Đường Diệp Chân từ một con lục mâu độc qua phần bụng đại tràng bên trong chui ra ngoài về sau. Liền triệt để buồn bực, chữ vật giới chỉ bên trong một vạc lại một vạc nước sạch liền không có mệnh từ đỉnh đầu dội xuống. Thẳng đến đem tử ngọc chiến giáp mặt ngoài chất bẩn tẩy trừ đến không sai biệt lắm. Lúc này mới rút lui tử ngọc chiến giáp, trong tay dẫn theo khối một khối tràn đầy gợn nước đen nhánh vảy rắn. Tản ra một loại lực lượng quỷ dị ba động, dưới tình huống bình thường, yêu thú lân giáp ra sừng một khi rời đi yêu thú thân thể. Dù là y nguyên ẩn chứa có lực lượng kinh khủng, nhưng là loại lực lượng này không kích phát là rất khó cảm ứng. Coi như có thể cảm ứng được. Cũng là phi thường nhỏ xíu lực lượng ba động. Mà trước mắt khối này gợn nước đen nhánh vảy rắn, vẫn như cũ tản ra không kém lực lượng ba động. Muốn mạng chính là, quả thật không cách nào thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nói một cách khác, chỉ cần đạt được một cái thí luyện tín vật, vậy liền sẽ trở thành một cái hình người tín hiệu, liền muốn bắt đầu cẩn thận. Bởi vì vô luận là võ giả vẫn là yêu thú, cũng sẽ ở cảm ứng được cái này đặc thù lực lượng ba động cũng bị hấp dẫn. Vẫn là trước mau chóng rời đi nơi này đi. Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột từ Diệp Chân trong ngực thoát ra. Hình thể không lớn không nhỏ khuếch trương vì 4-5 mét lớn nhỏ. Chở Diệp Chân tiếp tục phi hành, đi đường vẫn là phải xem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Mặc dù Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu luận thực lực không thể giúp Diệp Chân một tay, nhưng là phương diện tốc độ vẫn như cũ mạnh hơn Diệp Chân, mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. Vân Dực Hổ Vương vừa mới bay ra còn không có hơn 100 dặm, Diệp Chân lông mày liền bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó vui vẻ, tựa hồ lại cảm ứng được một khối thí luyện tín vật. Vận khí này không tệ a. Cơ hồ là Diệp Chân lên tiếng đồng thời, một đạo lưu quang đột ngột từ trong tầng mây xuyên ra, bỗng nhiên liền rơi vào Diệp Chân trước mặt. Ha ha, vận khí không tệ, vừa mới tìm được một cái thí luyện tín vật, không nghĩ tới lại phát hiện một cái thí luyện tín vật khí tức. Diệp Chân, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải ngươi, ta vận khí này, cha cha. Một tên mặc trường sinh giáo đạo bào nam tử đột ngột chắn Diệp Chân trước mặt, gương mặt ý cười. Diệp Chân nhận ra nội sự đường đường chủ Chu lệnh cho hắn làm qua giới thiệu. Tên nam tử này tên là Thôi Chí Huân, chính là trường sinh giáo tham gia Quy Linh đại hội năm tên võ giả bên trong chiến lực xếp hạng thứ 3 võ giả, tu vi cao tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt tiếp theo, Thôi Chí Huân khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Diệp Chân, giao ra thí luyện tín vật, sau đó ta sẽ cho ngươi một cái cực kỳ kiểu chết thống khoái. Nhà chúng ta giáo chủ cùng thống lĩnh thế nhưng là tận lực giao phó cho. Nếu ai có cơ hội giết ngươi, nhất định phải vạn phần tra tấn, coi như giết chết cũng phải đem thần hồn thu mang về, lấy để bọn hắn ra một cái trong lòng ác khí. Nghe vậy, Diệp Chân gương mặt vẻ ngạc nhiên, lập tức lại là cười khẽ một tiếng. Thôi Chí Huân nhướng mày, sát khí lập thăng, cười cái gì cười, một kẻ hấp hối sắp chết, có gì đáng cười? Ếch, tốt a, ta không cười. Diệp Chân đột ngột nghiêm sắc, đột nhiên hướng về phía Thôi Chí Huân quát lên, hiện tại bắt đầu ăn cướp, giao ra ngươi thí luyện tín vật. Ân, lưu lại đầu của ngươi, ta liền cho ngươi một cái thống hổ kiểu chết. Diệp Chân lời nói cơ hồ cùng Thôi Chí Huân giống như đúc, Diệp Chân cũng là bị cái này Thôi Chí Huân làm cho tức cười. Trường sinh giáo còn có dạng này đậu bỉ, hắn đã từng chém giết chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích dạng này chiến tích, Thôi Chí Huân dạng này đậu bỉ chưa nghe nói qua sao? Diệp Chân cảm thấy Thôi Chí Huân dạng này đậu bỉ phát hiện mình về sau phản ứng hẳn là co cẳng liền chạy a, làm sao còn dám chạy tới ăn cướp. Nói cho cùng vẫn là Diệp Chân thanh danh không đủ vang dội a. Thôi Chí Huân ngẩn người nhìn chằm chằm Diệp Chân, mắt mở thật to, phảng phất tại nhìn cái gì chuyện bất khả tư nghị, trên mặt viết đầy chế giễu. Diệp Chân, ta không có nghe lầm chứ, ngươi lại dám đánh cướp ta? Ngươi không nghe lầm, ta chính là đang đánh cướp ngươi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái kia hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi, vẫn là ngươi dưới mông cái kia rác rưởi địa giai thượng phẩm yêu thú, thiên giai trung phẩm yêu thú ta đều giết qua không ít ai. Thôi Chí Huân nhìn lấy Diệp Chân, một bộ chơi vui bộ dáng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là khẽ thở dài một hơi, họ Thôi, các ngươi trường sinh giáo bên trong, đối Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích bị ta giết chết thuyết pháp này là thế nào nhìn? Thuyết pháp? Diệp Chân, ngươi cũng quá xem trọng ngươi chính mình đi. Một cái truyền ngôn, ngươi sẽ không tưởng thật a? Chúng ta trong giáo, thế nhưng là ngay cả giáo chủ đều tự mình ra mặt chứng thực Dương đà chủ là bị ngươi dẫn dụ đến. Nhật Nguyệt thần giáo trước đó an bài vòng mai phục phục kích mà chết. Ngươi, bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Thôi Chí Huân gương mặt chuyển du, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Dương Đà chủ là ngươi giết à? Thôi Chí Huân bật cười lên tiếng, ai, Diệp Trần thất vọng lắc đầu. Đã như vậy, vậy ngươi hôm nay sở dĩ bị giết, liền là bị Trường Sinh giáo giáo chủ lão già kia cho hại chết. Hư Vinh hại chết người. Thôi Chí Huân thần sắc trở nên càng thêm buồn cười. Hiu, một cái toái ngọc ấn đột ngột từ Diệp Trần trước ngực bay ra. Trong thời gian ngắn, liền đánh phía mặt mũi tràn đầy trào phúng Thôi Chí Huân. Cảm ứng được Diệp Trần toái ngọc ấn sát na, Thôi Chí Huân thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn liền là lại ngu bê, cũng có thể cảm ứng được cái này mai toái ngọc ấn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một cái to lớn nắm đấm hư ảnh từ Thôi Chí Huân phía sau bay ra. Cơ hồ là đồng thời, Thôi Chí Huân đấm ra một quyền. Phía sau nắm đấm hư ảnh cùng oanh ra quyền ấn đột ngột hợp hai làm một. Khí thế trong thời gian ngắn tăng vọt. Đây là Thôi Chí Huân trước mắt đắc ý nhất lợi hại nhất thần võ kỹ. Nhưng là, đây hết thảy, lại bù không được hai chữ. Không, nói cho đúng hẳn là ba chữ. Chấn áp, Diệp Trần băng lãnh thanh âm vang lên. Toái ngọc ấn đột ngột trầm xuống. Chấn áp hào quang cùng Thôi Chí Huân quyền ấn hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, Thôi Chí Huân đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ đột ngột biến đến vô bỉ chấn kinh. Bởi vì tại toái ngọc ấn chấn áp hào quang phía dưới, quyền của hắn ấn lại bị đánh sơ xác, trực tiếp bị đánh tan a. Thôi Chí Huân con mắt đột ngột trừng lớn, bảo Thôi Chí Huân chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa sáng chói. Oanh một tiếng, cả người liền không bị khống chế bay ra ngoài. Lạch cạch, linh giáp trực tiếp vỡ vụn. Cả người giống như là bị chùy sắt lớn oanh kích. Mở mắt lần nữa thời điểm, Diệp Trần một chân chính dẫm tại lồng ngực của hắn cùng trên cổ họng. Linh lực tại Diệp Trần mũi chân không ngừng phun ra. Chỉ cần Diệp Trần ý động, lập tức liền có thể muốn mạng của hắn. Diệp Trần lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Tu vi từ hồn hải cảnh tam trọng tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cái này chiến lực tăng lên cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhất là cái này toái ngọc ấn loại này có thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên chiến lực võ kỹ. Trước đây đối phó tu vi đồng dạng là chú mạch cảnh nhị trọng tăng bá toàn lúc. Diệp Trần đòn thứ nhất toái ngọc ấn uy lực, chỉ có thể đánh nát tăng bá toàn hộ thể linh giáp, tạo thành một chút xíu vết thương nhẹ, căn bản không cách nào trọng thương tăng bá toàn. Thu thập tăng bá toàn, còn cần vận dụng đòn thứ hai toái ngọc ấn. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Trần một cái toái ngọc ấn, liền đả thương nặng Thôi Chí Huân. Đương nhiên, cái này cùng Thôi Chí Huân có chút chủ quan có chút quan hệ. Không nói chuyện còn nói trở về. Tại Diệp Trần trước mặt, coi như Thôi Chí Huân cẩn thận vô cùng lại có thể thế nào. Thôi Chí Huân thân thể không nhịn được run rẩy. Tử vong, đây không phải hắn lần thứ nhất trực diện tử vong, nhưng là sinh tử của hắn lần thứ nhất trực tiếp thao túng tại trong tay người khác. Dương Chính Tích thật. Thật là ngươi giết, lần thứ nhất, Thôi Chí Huân lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ngươi cảm thấy ta có cần phải trả lời ngươi vấn đề sau này? Diệp Trần cười nhạo, Thôi Chí Huân sắc mặt, đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Chết về sau, đi tìm các ngươi giáo chủ đi, là hắn hư vinh hại ngươi. Trường Sinh giáo giáo chủ âm Trường Sinh hư vinh sao? Kỳ thật không phải, Nhật Nguyệt thần giáo làm Trường Sinh giáo đối thủ một mất một còn. Trường Sinh giáo là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy một cái cơ hồ bị thần hóa thanh niên thiên tài bị Nhật Nguyệt thần giáo dựng nên. Nếu là bọn hắn Trường Sinh giáo cũng thừa nhận Dương Chính Tích là bị Diệp Trần giết, Trường Sinh giáo lại thật lâu không thể diệt Trường Diệp Chân. Như vậy Trường Sinh giáo thế hệ thanh niên bên trong, ai dám cùng Diệp Chân động thủ? Tự nhiên đến bác bỏ tin đồn. Ta vẫn cho là, thôi Chí Huân gương mặt đau thương. Bằng không, ta làm sao lại đưa ra? Minh bạch chưa? Minh bạch liền đi chết. Đừng, tha mạng, đừng có giết ta. Thôi Chí Huân đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên. Cũng chính là bị Diệp Chân gắt gao khống chế trên mặt đất. Nếu không, này lại đoán chừng đều muốn cho Diệp Chân dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có thể đem thí luyện tín vật giao cho ngươi. Ta tất cả thân gia đều có thể giao cho ngươi. Đợi nhìn thấy Diệp Chân giống như cười mà không phải cười thần sắc về sau. Thôi Chí Huân đột nhiên cả kinh. Vội nói, ngươi gọi ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Trường Sinh giáo cho các ngươi tham gia Quy Linh Đại hội võ giả bảo mệnh bảo bối là cái gì? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là ngũ đại thế lực đều sẽ ban cho tham chiến võ giả một chút bảo mệnh bảo bối. Những này bảo mệnh bảo bối, nhưng tất cả đều là vật hy hãn. Do dự một chút, thôi Chí Huân lên đường, cho ta là giáo chủ tự mình luyện chế bảo mệnh ngọc phù. Còn có một giọt, Trường Sinh Thánh Thủy, Trường Sinh Thánh Thủy, đó là đồ chơi gì? Diệp Chân đột nhiên hứng thú. Trường Sinh Thánh Thủy là Trường Sinh giáo nhất khó lường bảo bối. Một giọt liền có thể cải tử hoàn sinh, nặng hơn nữa thương thế. Phục vụ Trường Sinh Thánh Thủy về sau cũng có thể lập tức khôi phục. Úp, hiệu quả tốt như vậy, ở đâu? Thôi Chí Huân có chút do dự. Chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta liền đậu bỉ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân mũi chân bỗng nhiên tiêu xả, trực tiếp đánh vào Thôi Chí Huân trái tim. Dạng này bảo mệnh bảo bối, ngươi còn có thể không tùy thân mang theo hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.